Lạc Thiên Ký, chương 53, Diệt Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, Diệt Môn. Sự việc tiếp theo thì hay rồi, Thanh Vân Môn hai trúc cơ bị thương nặng, 40 luyện khí bị tận diệt, thù này không báo không làm người Càn Khí Tông tiểu thư và công tử bị thương đến thoi thóp, thề không tận diệt Thanh Vân Môn không xong. Thế nhưng Thanh Vân Môn khiếp chiến với cao giai chiến lực của Càn Khôn Tông, bởi họ không biết họ mọc từ đâu ra hai trúc cơ chiến lực khủng bố, đấy là do họ chưa đối chiến cùng Triệu Khở mà thôi, nếu đối chiến rồi sẽ phát hiện đây là một cọng bún. Thế nhưng số lượng môn nhân Càn Khí Môn chỉ vẻn vẹn 48 nhân, trong đó 18 nhân thuộc nhân viên phi chiến đấu chỉ luyện đan và luyện khí. Nhân số quá ít, dù dũng mãnh có thừa cũng không thể tấn công sơn môn người ta. Chấm, những tháng ngày tiếp theo là thăm dò và va chạm nhỏ, lấy đơn vị tiểu đội mà tham chiến, Càn Khí Môn chiếm thượng phong. Thế nhưng Thanh Vân Môn đưa giá 10 vạn linh thạch mời Hạc Xuân Môn đánh Càn Khí Môn. Liễu Thu Thủy không kém cạnh bỏ ra 15 vạn linh thạch mời Thiên Xảo Môn xuất thủ, đồng thời cam đoan chia đều linh mạch của hai môn phái kia cho Thiên Xảo Môn, hứa hẹn cung cấp đan dược tiêu hao trong chiến đấu. Đồng thời bày ra đội hình 4 trúc cơ để cho đối phương quan khán và hứa sẽ có thêm một hoặc hai yêu thú tinh hạch kỳ trong thời gian ngắn. Vì Hồng Mãng tinh thần lực không đủ để áp chế tu vi nên nhục thân chỉ mới chạm vào đến cực hạn thôi đã phải ngủ say thăng cấp rồi. Thời gian này săn hải thú quá nhiều, huyết đan là không thể đếm xuể. Thiên Xảo Môn tham chiến với tư cách là chủ lực vì họ được chia phần nhiều chiến lợi phẩm và có được hỗ trợ bao thầu đan dược. Còn Hạc Xuân Môn chỉ là lính đánh thuê mà thôi, tính chất khác hẳn. Thế nhưng chiến lợi phẩm linh mạch mà Càn Khí Môn đưa ra lại bao gồm cả Hạc Xuân Môn vào, vậy là thành thế không chết không thôi đánh ra chân hỏa. Sau đó là vận dụng quan hệ có mời có thuê xó hứa hẹn đủ kiểu. Từ 4 môn phái tham chiến kéo lên thành 15 môn phái tham chiến chỉ tròn thời gian 6 tháng. Phạm vi cuộc chiến đã mở rộng đến 2 vạn dặm chu vi, vẻn vẹn ban đầu chỉ là mấy chục tu sĩ hai phái đánh nhau, giờ thành hơn 2.000 tu sĩ tham chiến đánh đến thiên hôn địa ám. Trận doanh từ lúc chỉ có 2 giờ thì hay rồi, có tới 5 trận doanh đan xen khắp nơi đánh đến không biết ai là ta ai là địch. Mà nguyên nhân khơi mào là thằng nào đã sớm quên, bởi vì đã có 3 môn phái bị tiêu diệt từ 18 hạ xuống 15. Mà thu hoạch của việc tiêu diệt một môn phái làm ai cũng đỏ mắt không thể kiềm lòng. Trong đó kẻ khơi mào sớm nhất là Thanh Vân Môn, là một trong 3 môn phái bị diệt môn. Nói là diệt môn thôi chứ thật ra là diệt cao tầng, còn bình thường đệ tử bị hấp thu vào môn phái thắng. Trận doanh của Càn Khí Môn gồm thêm 2 môn phái là Thiên Xảo Môn và Kim Kiếm Môn. Họ đã công phá được Thanh Vân Môn, chiến tướng nổi danh trong trận doanh là Liễu Thu Thủy, nhưng độ nổi danh của nàng kém Tình Lang Triệu Vô Cực Triệu Đan Sư một bậc. Trúc cơ trong trận doanh mà gặp hắn sẽ khách khí nịnh nọt một câu Triệu đại sư, hắn chính là một nửa chiến lực của trận doanh. Đan dược cấp 5 khó tìm như kim đáy bể vì bó thuộc mặt hàng lũng đoạn của đại tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ở trận doanh này thì là ngươi xoa nguyên liệu ta luyện cho ngươi. Thông thường đánh nhau với trận doanh này phải hết sức chú ý 3 thứ, một là pháp khí tự bảo, hai là pháp pháo bắn tứ tung, ba là không kéo dài tiêu hao chiến với họ. Vì sao ư? Đơn giản là cả hai cùng cạn linh lực, người ta uống một viên đan lập tức hồi khí 6 phần ngay lập tức, còn đan của ngươi cho vào bụng chỉ hồi được 3 phần mà lại chậm hơn cả chục nhịp, đánh đấm gì nữa. Thanh Vân Môn đúng là bị mài chết như vậy đó, tông môn giờ bị chia cắt, 4 đầu bất nhập lưu linh mạch bị chia mất, Kiếm Môn gia nhập sau nên chỉ được chia một đầu nhưng đã cười đến tắc thở, vì họ mới gia nhập chưa làm gì mấy, Càn Khí Môn nhường một đầu cho Thiên Xảo Môn không tranh giành, điều kiện là lấy hết 23 tu sĩ luyện khí kỳ còn lại về môn mình. Thiên Xảo Môn đồng ý ngay, hấp thu tù binh rất lâu mới khiến họ trung thành được, mọi người nghĩ lần này Càn Khí Môn quá ngốc. Thu nhập sau khi công phá Thanh Vân là gần 100 vạn kinh thạch không kể linh mạch. Có linh thạch thì lại có thể thuê thêm người, mua thêm pháp khí, phù lục linh thảo để luyện đan. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh là đạo lý đó. Ý thức được điểm lợi hại, mình tiểu đà tiểu nháo giết vài tu sĩ chiếm vài cái pháp khí và túi chữ vật so ra là trò trẻ con, không thấy người ta sao, dồn toàn lực thống khoái một kích bốc cả xào huyệt. Đấy mới là chiến tranh chân chính việc cần làm, thế là ao thế mới diệt môn phương pháp bắt đầu tiến hành. Liên tiếp 2 nhà bị diệt lòng người bàng hoàng, không ai biết tiếp theo sẽ là ai đây. Càn Khí Tông mua dây buộc mình, trong trận doanh thì vị trí của môn phái này khá bất lợi, cách xa 2 đồng minh 5.000 dặm, nếu có biến thì rất bị động. Cao tầng họp hành lên xuống không hề cho ra được phương án nào, ra hồn bất đắc dĩ cầu Lạc Thiên xuất quan. Lạc Thiên xuất hiện trước mặt mọi người nhưng không gây nên xung động gì, cao tầng đều biết Lạc Thiên có long huyết mạch, biến hóa một chút vẫn là bình thường. Vậy nhưng nghe quyết định của hắn ban bố thì tất cả ngớ người ra. Tư tưởng của hắn là một chữ chạy trốn, không phải chạy trốn mấy môn phái bất nhập lưu này mà là chạy trốn tương lai ma tộc lai đáo. Tiến về phía đông 4.000 dặm là có thể dựa sát vào kim kiếm môn và thiên xảo môn tạo nên thế gọng kiềng ba chân. Khu vực này có 3 môn phái khác, đánh dẹp cả 3, địa hỏa linh mạch di chuyển sẽ bị tổn hao rất nhiều cần linh mạch vô thuộc tính bổ sung. Trầm ngâm suy nghĩ một lát hắn vạch kế hoạch. Hồng muội sắp xuất quan, chờ nàng xuất quan thì các ngươi toàn lực tấn công, không cần kinh động đồn minh. Lần này chúng ta tự làm, ta đi trước giải quyết cao tầng vô không tinh môn, các ngươi phụ trách công phá pháp trận bảo hộ. Lạc Thiên quay sang hại vị trúc cơ trưởng lão Si Nhân luyện khí. Lão họ Tiền cơ thể quắc thước nước da đỏ au, râu tóc bạc màu, lão còn lại là họ Mã thân thể cao gầy, nhìn qua gương mặt già nua của lão có thể đoán ra phần nào trước đây lão đã là một soái ca. Tiền trưởng lão, Mã trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tính luyện chế một thanh phi nhận cấp bậc linh khí thượng phẩm, tài liệu cực dai đã có yêu văn cũng là ta ra tay, thế nhưng trình độ chế tạo phôi khí thì xem như ta còn chưa cả nhập môn. Ta muốn nhờ hai lão xuất thủ giúp ta tố hình phôi khí được chăng? Họ Tiền mắt sáng lên hưng phấn rồi lại ảo não. Long gia tố hình linh khí thì pháp môn của tông ta cũng có, thế nhưng chỉ dừng ở trung cấp linh khí mà thôi. Thật là chúng ta bao năm nghiên cứu mà vẫn nửa bước không tiến được a, ô chuyện này sao? Ở đây ta có một pháp môn độc truyền có thể tố hình đến cực phẩm linh khí và vài hình đồ linh khí từ cực phẩm trở xuống cấp 2 lão nghiên cứu, như vậy thời gian có thể bao lâu thì các lão thấu triệt. Nói dứt lời Lạc Thiên tung ra hai ngọc giản về hai vị lão nhân. Không nói hai lời cả hai Si Nhân lao vào nghiên cứu ngấu nghiến kiến thức bên trong. Hai vị thấy thế nào, có thể lúc nào thì bắt tay vào tiến hành luyện chế. Cách chương.